Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 307 nhé. Chào ORMVN, chào Mèo Tôn, chào Hoài Ninh Lê, Hương Nguyễn, Cầu Vũ, tên gì cũng được, Hạnh Hà. Xích Tâm có đọc nha bạn nhé. Yêu Tôn hôm nay lên trước, Xích Tâm thì sau, hôm qua Xích Tâm được ưu tiên rồi. Chào Huy Khánh, chào Lữ Khách nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Quân Nguyên. Lúc này, mấy trăm khối tiên linh thạch vây quanh, hơn trăm ngàn con hắc giáp chung quanh, đã sớm điên cuồng tức cực điểm. Mắt đỏ ngầu, rít gào vang trời, thậm chí nội bộ còn tự giết lẫn nhau, xông về phía nữ tử kia. Nàng tin rằng trong cuộc tranh đoạt này, bản thân đã ở thế đầu thương ngọn giáo, nhất định sẽ trực tiếp bị xâu xé. Nữ tử giữ dằn nghiến răng, ánh mắt quyết đoán. Khi hắc giáp trùng ở xung quanh vừa ập tới, thân thể nàng liền hóa thành sương mù, ở trong nháy mắt biến hóa từ hắc giáp trùng thành tu sĩ, nâng lên tay phải, hướng về phía mặt đất, đánh cách không một cú. Một đòn này không biết nàng đã thi triển thần thông gì, mà ở phía bên dưới, bỗng hóa thành một cây gỗ cực lớn. Cây gỗ này cao to vài ngàn trượng, hình chóp, phía đáy là đỉnh nhọn sắc bén. Cự mộc theo một trường kia mà ầm ầm giáng xuống, nháy mắt đã chạm mặt đất, giống như là cây đinh, trực tiếp ghim vào mặt đất. Tiếng nổ ngập trời, khắp mặt đất đều chấn động. Chiếc đinh gỗ cực lớn này bỗng lún xuống, thoát cái đã lún được phân nửa. Ngay sau đó, một tiếng gầm thét thê lương từ trong mặt đất truyền ra. Khắp mặt đất dường như là muốn sụp đổ, vô số dược thảo bị giày xéo, tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, vang vọng khắp tiên khư. Mạnh Hạo ra đầu tê dần. Hắn vừa mới nhìn liền biết được ở dưới mặt đất kia, rõ ràng một con hắc giáp trùng khổng lồ. Lúc này, chiếc đinh đóng, chiếc đinh kia giống như đang ghim lên thân con hắc giáp trùng này. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Mạnh Hạo không hề chậm trễ, thân thể bỗng nhiên bay thẳng lên tinh không. Hư vô. Trăm ngàn con hắc giáp trùng kia lúc này như là hồi phục được thần trí. Từng con quay mình lại, không có để ý tới nữ tử nọ nữa, mà bay thẳng về phía cây địch. Nữ tử áo hồng sắc mặt lúc này cũng đã tái nhợt, hít vào một hơi, thoát một cái bay ra giống như là Mạnh Hạo, đều lựa chọn lập tức rời khỏi. Hai người hóa thành cầu vồng, mới bay ra chưa được bao nhiêu xa, một tiếng gầm giận dữ từ mặt đất truyền tới. Thanh âm mạnh mẽ truyền vào trong tai của Mạnh Hạo, khiến hắn như bị trọng thương, phun ra ngụm máu. Tù vị trong cơ thể đều có chút rối loạn. Mạnh Hạo phải cưỡng ép áp chế lại. Nữ tử kia cũng loạng choạng, phun ra ngụm máu, ở trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Quay đầu lại nhìn mặt đất ở dược viên, khẽ lẩm bẩm một câu. Nhưng mà cụ thể nàng lẩm bẩm cái gì, Mạnh Hạo không có nghe rõ. Lúc này trong lòng của Mạnh Hạo chấn động, tăng nhanh tốc độ. Nữ tử kia cũng biết đã gây họa, sắc mặt tái nhợt, cũng cắn răng chạy cho nhanh. Tiếng gầm vang vọng làm dậy lên vô số dao động. Mặt đất run rẩy, răng rắc xuất hiện từng vết nứt. Những vết nứt này đan khắp bốn phương tám hướng. Mỗi một vết khi toác ra đều động hơn trăm trượng, làm lộ ra khoảng vực sâu tăm tối ở trong. Từng tia hàn khí từ trong vết nứt tràn ra, khiến cho vách khe nứt đều bị bao phủ bởi lớp xương lạnh. Cùng lúc đó, tiếng rầm rầm truyền ra từ từng vết nứt, càng ngày càng dày đặc, ngày càng mãnh liệt hơn. Mấy hơi thở sau khi ầm vang đất trời, vô số hắc giáp trùng bất ngờ bay ra từ trong khe nứt, hợp lại với trăm ngàn con đang ở giữa không trung kia, hình thành một biển trùng mấy trăm ngàn con. Hắc giáp trùng chi chín dày đặc, làm tối đen một mảng, giống như có thể thay thế đất trời, trực tiếp bay lên, rồi ý điều khiển trong tiếng gầm kia, hóa thành một bàn tay lớn màu đen, đánh thẳng về phía Mạnh Hạo và nữ tử, tựa như không chết không thôi. Đều là tại ngươi. Lúc trước đang yên đang lành hái thuốc, Mạnh Hạo liếc sang nhìn sau lưng. Khi trông thấy bàn tay sắc màu đen kia, da đầu lập tức tê dại, tức giận lên tiếng. Ta thích vậy đấy, ngươi có thể làm gì chứ? Ta nguyện ý để cho đám quỷ nhãn trùng kia truy sát, ngươi không muốn, nói với ta cũng vô dụng thôi. Ngươi nói với đám trùng kia đi. Nữ tử trong lòng run rẩy, nhưng mà lời lẽ nói ra vẫn là không sửa được cái lối trầm trọng. Mạnh Hạo tức giận. Hắn cảm thấy nữ tử này căn bản không nói đạo lý. Hừ lạnh một tiếng, kim quang toàn thân lóe lên, tiên mạch trong cơ thể bạo phát. 123 đầu tiên mạch tản ra 10 thành tiên lực, thi triển kim bằng pháp, liền hóa thành đại bằng kim sắc. Cánh vừa vỗ, tốc độ bạo tăng, vút cái đã bay xa. Nữ tử lúc này cũng thi triển thủ đoạn bí ẩn, thân thể dần mơ hồ, tốc độ cũng bạo tăng. Hai người một mạch bay ra khỏi mảnh đất dược viên đang cuồng bạo. Nhưng mà cho dù như vậy, hắc sáp trùng sau lưng họ vẫn điên cuồng bay đuổi theo. Tốc độ không những là không chậm, mà số lượng còn càng ngày càng nhiều. Biển trùng như vậy, giống như là thú triều. Tất cả tu sĩ trông thấy đều giật nảy mình, da đầu toạc ra. Tiếng ầm ầm ngập trời. Mạnh Hạo và nữ tử kia không ngừng chạy trốn. Nhưng mà đám hắc sáp trùng này lại không hề có ý định buông tha cho bọn hắn. Càng đuổi càng hăng, tiếng gầm thét hung tàn vẫn luôn văng vẳng bên tai bọn hắn. Mạnh Hạo nghiến răng, đổi phương hướng. Đám hắc giáp trùng truy đuổi theo cũng chia làm hai, một nửa truy sát nữ tử áo hồng, một nửa truy sát Mạnh Hạo. Nhưng cùng lúc Mạnh Hạo thay đổi phương hướng, nữ tử áo hồng kia hai mắt chợt lóe, thân thể mơ hồ liền hóa thành gần như là trong suốt. Ngay khi nàng ta vừa biến hóa, biển trùng sau lưng như là mất đi khí tức của nàng, dầm dầm thay đổi phương hướng cùng truy sát Mạnh Hạo. Đấu với ta, người vẫn còn non lắm. Tô Yên ta từ sau khi thức tỉnh, tại đệ Bát Sơn chưa hề nếm qua chút thua thiệt nào. Cho dù đi ngang qua đệ Cầu Sơn, cũng không kẻ nào có thể khiến ta bị thiệt. Thần sắc nữ tử lộ ra vẻ đắc ý, nhìn biển trùng mấy trăm nghìn con đang truy sát Mạnh Hạo kia, mắt hơi nháy, không có rời đi mà đi theo. Đợi khi hắn ta thua, hắn vì giữ mạng, ta thêm chút uy hiếp, hắn đã có thể vơ vét toàn bộ dược thảo mà trước đó của hắn lấy được, cùng với những khối đá màu đen kia về tay. Tô Yên cười rạng rỡ, nàng vốn đã xinh đẹp, nay cười lên lại càng rạng người, mơ hồ còn có cái cảm giác lanh lẹ của tiểu hồ ly. Nhất là ở khóe miệng của nàng, còn có một cái nốt ruồi mỹ nhân nho nhỏ, lúc này cười lên làm nàng càng thêm hấp dẫn hơn. Mạnh Hạo bay nhanh bỏ chạy. Sau khi thấy được nữ nhân áo hồng hóa thành trong suốt, đám hắc giáp trùng nhìn nàng rông giống như thấy nhưng không thấy, chuyển hướng truy đuổi bản thân mình. Nhất là cái nữ tử kia, không phải là hoàn toàn trong suốt, vẫn có thể nhìn thấy một chút thân ảnh. Nàng không những là không rời đi, mà theo sau biển trùng, vẻ mặt kia nụ cười kia, sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy lập tức có cảm giác quen thuộc. Thừa dịp cháy nhà mà hôi của. Mạnh Hạo trong lòng thầm hận, nhưng mà hiện tại vị trí lại bị hoán đổi, không ngờ đã bị người khác tính toán. Điều này với Mạnh Hạo mà nói không thể nhẫn nhịn được. Con nhỏ kia hẳn đã đợi ta bị truy sát đến lúc mệt mỏi không chịu nổi, liền nhân cơ hội mà vơi vét tài sản đấy mà. Nàng có lẽ đã nhìn trúng đám linh tiên thạch của ta. Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo cười lạnh một tiếng. Linh tiên thạch cũng là linh thạch. Mạnh Hạo nghiến răng. Ai cướp tiền của ta, chả khác nào mưu hại tính mạng hắn. Hai mắt Mạnh Hạo lập tức hiện lên tơ máu. Mấy trăm ngàn hắc giáp trùng phía sau không ngừng giết gào truy sát, bộ dạng không chết không thôi. Giống như là chỉ cần Mạnh Hạo hơi chậm lại một chút thôi thì liền sẽ bị chúng đuổi kịp, rồi tiếp đó là phân thây cắn xé. Nhất là trong đám hắc giáp trùng còn lẫn lộn không ít con cường hãn tới độ khó có thể so sánh được với tiên cảnh. Chúng tốc độ rất nhanh, khí thế mạnh, khiến cho Mạnh Hạo đau đầu. Nhưng mà điều khiến cho hắn khẩn trương nhất là những con có thể so với cổ cảnh ở trong đó. Muốn nhân cháy nhà và cướp đồ của ta sao? Vậy thì xem sau cùng ai mới là người thắng. Hai mắt Mạnh Hạo lóe hàn quang, tay phải nâng lên, lập tức trong tay hắn xuất hiện một khối linh tiên thạch. Khối đá này vừa mới lấy ra, liền khiến cho đám hắc giáp trùng sau lưng trở nên điên cuồng. Tiếng gầm thét truyền tới, tốc độ tăng lên nhanh hơn. Mạnh Hạo mắt lộ kỳ quang, tay trái bỗng nâng lên bắt quyết. Mơ hồ có từng đợt phù văn xuất hiện trong không trung, sau khi ngưng tụ vây quanh tay trái của Mạnh Hạo, liền bị hắn áp từng hàng lên trên linh tiên thạch. Mỗi một lần lạc ấn, linh thạch đều lóe sáng, thoạt nhìn rất kỳ dị. Một màn này rơi vào trong mắt nữ tử đang đi phía sau biển trùng trông thấy. Nàng ngẩn ra, trong lòng nghi hoặc, tốc độ không khỏi chậm lại. Những linh tiên thạch này, trước đó nàng đã cảm thấy kỳ dị. Này không biết Mạnh Hạo đang làm cái gì, nên trong lòng cảnh giác. Cũng chỉ khoảng mấy hơi thở, tay trái Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe u quang. Trong tia sáng này, linh tiên thạch của Mạnh Hạo rung chuyển dữ dội, ở bên trên có không ít phù văn lấp lấy. Phong yêu đệ lục cấm. Ánh sáng trong mắt của Mạnh Hạo chợt lóe, tay trái mạnh mẽ ấn lên chân linh tiên thạch, khiến ánh sáng của nó càng thêm là chói mắt. Hắn rõ ràng là đã đem phong yêu đệ lục cấm dung nhập vào trong khối linh tiên thạch này. Thần sắc quyết đoán, Mạnh Hạo phất mạnh tay phải, linh tiên thạch hóa thành một tia sáng đen xông thẳng vào biển trùng. Giống như là câu cá vậy, dùng cái phương pháp này để câu hắc giáp trùng. Hắc giáp trùng nuốt phải linh tiên thạch đồng nghĩa với việc ăn vào sinh tử cấm của Mạnh Hạo. Tuy rằng tỷ lệ bị Mạnh Hạo khiển soát không lớn, nhưng mà nếu như cứ tiến hành lâu dài, nhất định sẽ có lúc thành công. Tia sáng lóe lên, linh tiên thạch liền xuất hiện trước biển trùng. Nháy mắt có vô số hắc giáp trùng ập tới, điên cuồng tranh đoạt. Rất nhanh, một con hắc giáp trùng đầu không có nhỏ liền một miếng nuốt chửng linh tiên thạch, gầm gừ ngăn cản đồng loại đang hăm he xung quanh. Nhưng mà cũng rất nhanh, con hắc giáp trùng nuốt linh tiên thạch kia, thân thể run rẩy, một hơi thở sau, thân thể nó bang một tiếng, trực tiếp đã nổ tung. Một màn này khiến cho nữ tử áo hồng biến sắc. Mạnh Hạo nhìn bên đó nhíu mày, nhưng mà hắn ta biết, tỷ lệ thành công của sinh tử cấm vốn không cao, nhất là lấy linh tiên thạch làm vật dẫn, tỷ lệ lại càng thấp hơn. Nhưng hắn không có nhụt chí, tiếp tục thử lại. Vừa bỏ chạy vừa vứt linh tiên thạch, mỗi một lần đều có hắc giáp trùng nuốt lấy, mỗi một lần sau khi nuốt cũng đều là nổ tung. Những con hắc giáp trùng này vẫn điên cuồng như trước, tự như là cho dù chết thì cũng phải nuốt linh tiên thạch. Tô Yên theo sau cũng đã trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy những khối đá màu đen này càng ngày càng quỷ dị. Cho tới một canh giờ sau, mới có một con hắc giáp trùng sau khi nuốt phải linh tiên thạch do Mạnh Hạo ném ra là không có bị nổ tung, mà xuất hiện kim quang toàn thân. Nhất là trên mình, còn có phù văn xuất hiện như là phá không. Khi dung nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, hắn bỗng lộ vẻ vui mừng. Tại thời khắc này, trong đầu quán bỗng nhiên xuất hiện hư ảnh một con hắc giáp trùng. Giống như là một ý niệm quán liền có thể làm cho hắc giáp trùng này tử vong. Thành rồi. Mạnh Hạo liếm môi một cái. Trung đạo chi pháp, hắn chỉ có phần đầu tiên. Ở bên trong giới thiệu cách chăn nuôi linh trùng như thế nào, cách khiến linh trùng tiến hóa ra sao, cái những phương pháp này Mạnh Hạo đều đã nắm giữ. Chỉ là về cách khống chế trùng đạo, Mạnh Hạo trước đó chưa từng nghiên cứu ra. Với sự hiểu biết quán đối với trùng đạo, còn chưa thể làm được. Bất quá, Mạnh Hạo cũng không cần đi học tập khống chế. Chỉ cần gieo sinh tử cấm, như vậy đối với hắn mà nói, chính là sự khống chế hoàn mỹ nhất. Thành công lần đầu tiên khiến cho lòng tin Mạnh Hạo càng tăng cao. Ngược lại không vội bỏ chạy nữa, mà thi thoảng lại ném linh tiên thạch về phía đám hắc giáp trùng đang truy kích kia. Một màn này khi nữ tử áo hồng trông thấy, trong lòng liền khiếp sợ. Cho dù không nhìn ra dấu hiệu Mạnh Hạo khống chế hắc giáp trùng, nhưng mà nàng vẫn mơ hồ có một thứ dự cảm không lành. Tựa như nếu còn tiếp tục bám theo, sẽ có nguy cơ xuất hiện. Đây là thứ gì chứ? Có thể quỷ dị như vậy. Tô Yên có ý rời đi, nhưng mà lại không cam tâm, nghiến răng quyết định tiếp tục bám theo. Nhưng cái sự cảnh giác lại càng mãnh liệt hơn. Thời gian trôi qua, vài ngày sau, Mạnh Hạo đã vứt ra hơn 300.000 khối linh tiên thạch, mà số hắc giáp trùng bị khống chế đã được hơn 300 con. Hắn không có vội triệu hồi chúng về bên mình, mà cứ để chúng hòa trộn vào trong biển trùng. Thế nhưng trong mấy ngày này, số hắc giáp trùng chết đi cũng chính là hơn 300.000 con. Không có bất cứ ngoại lệ, đều là nổ tung sau khi nuốt linh tiên thạch. Dần dần số lượng hắc giáp trùng mà Mạnh Hạo khống chế càng ngày càng nhiều. 350, 400, 500. Số lượng hắc giáp trùng chết đi cũng tăng lên đáng kể, cho đến khi đã chết được hơn 500.000 con. Ở trên mặt đất dược viên cách nơi này rất xa, bỗng truyền ra tiếng thề lương như đang triệu oán. Mấy ngày này tâm thần Tô Yên liên tục nổ ầm. Nàng mơ hồ cảm thấy nếu như là còn tiếp tục như vậy, những hắc giáp trùng này thực sự có khả năng bị Mạnh Hạo giết sạch. Hắn là thứ yêu nghiệt gì chứ? Tô Yên sợ hãi, tốc độ chậm lại, y muốn rời đi càng rõ ràng. Nàng lo lắng bản thân nếu tiếp tục đuổi theo, chẳng biết sẽ cuối cùng ra sao nữa. Sau khi Tô Yên thức tỉnh, tất cả tu sĩ mà nàng gặp được không có ai giống như là Mạnh Hạo, có thể khiến cho nàng cảm thấy thần bí tới mức kinh rẻ. Sau khi Tô Yên nâng lên ý niệm rời đi, thì bỗng nhiên biển trùng đang truy kích Mạnh Hạo càng ngày chợt dừng lại, ù ù gầm thét trong hư vô, tựa như trần trở. Mạnh Hạo hai mắt chợt nháy. Hắn thông qua hơn 500 con hắc giác trùng bị khống chế kia, cảm nhận được một cỗ triệu hoán từ phía xa truyền tới. Giống như dưới mặt đất dược viện, con hắc giáp trùng khổng lồ tự như là vương giả kia đang cách không triệu hồi biển trùng quay về. Rất nhanh biển trùng không còn truy kích nữa mà đổi hướng quay về. Giống như là sự tổn thất hơn 500.000 con kia đã khiến cho hắc giáp trùng vương giả từ bỏ ý định truy kích Mạnh Hạo. Nhưng mà ngay khi biển trùng muốn từ bỏ truy giết Mạnh Hạo, thì mắt hắn lóe lên hàn quang, tay phải bỗng nhiên nâng lên, một khối rồi lại một khối linh tiên thạch được ném mạnh ra. Kể từ đó những con hắc giáp trùng kia lập tức chần chờ, một bên là sự mê hoặc của linh tiên thạch, một bên là sự triệu hoán của trùng vương. Trong âm thanh vù vù, biển hải như là bị tách làm hai phần, một bộ phận vun vút bay đi, một bộ phận khác chừng mấy chục ngàn con hai mắt đỏ ngầu điên cuồng xông về phía linh tiên thạch. Tô Yên mặt biến sắc, nàng không ngờ rằng Mạnh Hạo sẽ chủ động đi chiêu chọc cái biển trùng này. Đáng tiếc thời gian ngắn ngủi, dưới sự triệu hoán không ngừng của trùng vương, Mạnh Hạo chỉ có thể khống chế thêm mấy chục con hắc giáp trùng. Những con khác đều đã quay đầu bay về phía mặt đất dược viên. Dường như ngay khi biển trùng rời đi, Tô Yên sau một chút do dự cắn răng lựa chọn rời đi. Mạnh Hạo này suốt dọc đường điều khiển đều khiến nàng cảm thấy quỷ dị. Hơn nữa sự bất ổn trong lòng nàng càng ngày càng mãnh liệt. Tới đây. Khi đám hắc giáp trùng rời đi, Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Vừa dứt lời, lập tức bên trong biển trùng có hơn 500 con hắc giáp trùng dừng lại, thoát cái tới bên cạnh Mạnh Hạo, vây quanh hắn. Hơn 500 con, mỗi con sau lưng đều có quỷ nhãn, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Một màn này làm cho Tô Yên sắc mặt đại biến, trong đầu nổ ầm ầm. Trước đó nàng đã thấy quỷ dị rồi, nhưng mà lại không ngờ Mạnh Hạo có thể thao túng hắc giáp trùng kia. Lúc này sau khi tận mắt trông thấy, lòng chợt run lên, không một chút do dự gia tăng tốc độ bay. Hàn mang trong mắt Mạnh Hạo lóe lên. Hắn bị truy sát mấy ngày nay, nữ tử áo hồng một mực theo sau, chuẩn bị cháy nhà hôi của, lúc này sao có thể dễ dàng để nàng ta rời đi. Giờ tới lúc ta đánh cướp rồi. Mạnh Hạo nâng tay phải lên phất mạnh, sinh tử cấm trong đầu tỏa ra, lập tức hơn 500 con hắc giáp trùng hung tợn xung quanh hắn ồ ạt bay ra, xông về phía Tô Yên. Mạnh Hạo hạ người xuống, đặt chân lên lưng của một con hắc giáp trùng, khoanh chân ngồi đó, lạnh lùng nhìn Tô Yên phía xa. Tốc độ của nàng ta tuy nhanh, nhưng mà những con hắc giáp trùng kia cũng không có chậm. Trong hư vô, 500 con hắc giáp trùng từ xa nhìn lại là hơn 500 chiếc quỷ nhãn, phát ra u quang, khí tức càng trở nên âm hàn, ầm ầm truy kích. Sao lại như vậy chứ? Hắn ta có thể thao túng quỷ nhãn trùng này? Nghe nói loại trùng này rất khó nhận chủ, trừ phi được nuôi dưỡng từ khi còn là ấu thể, rồi còn phải dùng rất nhiều thủ đoạn, sao mới có thể thu hút được khả năng thành công. Hơn nữa hiện tại cái phương pháp nuôi dưỡng loại trùng này đã thất truyền từ đâu, nhưng hắn lại thao túng thành công. Mà điểm quan trọng nhất là không những hắn thao túng không phải là ấu trùng, mà là trùng thể đã trưởng thành, Tô Yên đầu óc xoay mộng mộng. Nàng cảm thấy tư duy đã bị lật đổ. Sắc mặt lúc này biến đổi. Sự kiêng dè đối với Mạnh Hạo lại càng thêm mãnh liệt hơn. Nàng không biết kiêng dè tu vi của Mạnh Hạo, bởi hắn dù sao cũng chỉ là tiên cảnh mà thôi. Thứ khiến cho nàng kiêng kỵ là 500 con hắc giáp trùng kia. Hết thầy nghịch chuyển, Tô Yên bỏ chạy, Mạnh Hạo truy đuổi. 500 con hắc giáp trùng trong hư vô tiên khư này nhấc lên một cơn gió lốc màu đen. Mỗi con đều lớn mấy thước, thậm chí là mấy con lớn nhất kia còn lớn hơn một trượng. Hơn 500 con cũng đủ để hóa thành một biển trùng loại hình nhỏ, không nói che phủ đất trời, nhưng mà cũng đủ để chấn động bốn phương tám hướng, nhấc lên gợn sóng đuổi giết Tô Yên. Nếu chỉ là hắc giáp trùng, Tô Yên cũng không ít phương pháp vứt bỏ phía sau, có thể trốn thoát truy đuổi của hắc giáp trùng. Nhưng đuổi giết nàng không chỉ có hắc giáp trùng, mà còn có Mạnh Hạo nữa. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên lưng một con hắc giáp trùng, cả mắt toát ra tia sáng lạnh, nhìn Tô Yên bỏ chạy, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Chính là nàng này phá hỏng kế hoạch hắn thu lấy dược thảo. Chẳng những đoạt sinh ý quán, mà còn trực tiếp làm cho hắn không thể tiếp tục hái dược thảo, thậm chí còn âm hiểm mượn hắc giáp trùng để đuổi giết mình. Càng không thể tha thứ là nàng lại còn muốn thừa dịp mà tránh nhà hôi của nữa. Mạnh Hạo đã rất lâu không có bị người tính kế như vậy. Cho dù là lão hồ ly phương thủ đạo kia thì cũng không có làm cho Mạnh Hạo căm tức như vậy. Thời điểm này hắn hừ lạnh một tiếng, chợt giơ tay lên, không có mảy may ý thương hương tiếc ngọc, điểm một tay về hướng Tô Yên xa xa. Một ngón tay này chính là yêu phong đệ bát cấm. Tô Yên đang cấp tốc chạy đi, đột nhiên thân thể nàng chấn động mạnh, trong một chớp mắt dừng lại. Ngay sau đó tiên mạch trong cơ thể Mạnh Hạo bùng phát, tu vi tràn ra, ngưng tụ thành 123 đầu huyết yêu, gầm thét mà chạy thẳng tới Tô Yên. Tô Yên cặp mắt co rụt, cắn đầu lưỡi một cái, ở trong lòng đau nhức kịch liệt. Thân thể nàng truyền ra tiếng răng rắc, tránh thoát cấm pháp của Mạnh Hạo. Nàng xoay người, trong mắt lóe lên ý kiêng kỵ, nhưng còn có tia sáng lạnh nữa. Đối mặt với 123 cái đầu huyết yêu, nàng lại không né không tránh, mà là hít sâu một hơi, lực lượng thiên địa bốn phía trong hư vô, chân phải nâng lên, đạp bước đi tới hướng Mạnh Hạo. Bước thứ nhất rơi xuống, hư vô chấn động. Bước thứ hai rơi xuống, bốn phương tám hướng độ ầm ầm. Bước thứ ba rơi xuống, hư không phương viên nghìn trượng xuất hiện những cái khe nứt. Mạnh Hạo trong mắt ngưng trọng. Thần thông của nữ nhân áo hồng này khiến cho trong lòng hắn cả kinh. Nàng ta bước ra ba bước, ba bước này khí thế nổi lên, làm cho Mạnh Hạo chấn động tâm thần. Dường như là mỗi một bước kia đều là đạp trong đầu quán, làm cho tu vi Mạnh Hạo hỗn loạn, ngọn lửa sinh mệnh trao đảo. Cùng lúc đó, Tô Yên thần sắc lạnh lẽo, bước ra bước thứ tư, thiên địa nổ ầm ầm. Bước thứ năm, thế giới giống như là nghịch chuyển. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện những tiếng gào thét, giống như là biến nơi này thành một thế giới khác vậy. Bước thứ sáu rơi xuống, sấm sét ngập trời, khí tức thương tăng, viễn cổ, hoang dã ngay cả khoảnh khắc bao phủ toàn bộ phạm vi mấy ngàn trượng bên trong. Những cái đầu huyết yêu hình thành do thuật pháp của Mạnh Hạo, toàn bộ run rẩy, rồi từng cái dưới khí thế kia phá thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này Tô Yên đi ra bước thứ bảy. Minh thần thất đạp. Tô Yên nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ. Trong nhà mắt bước thứ bảy của nàng rơi xuống, hư vô quay cuồng, nộ âm âm ngập trời. Một bàn chân xuất hiện trong hư vô, cảm giác hoang dã vô biên vô tận kia hung hăng đạp xuống hướng Mạnh Hạo. Hư vô vỡ vụn, tinh không run rẩy. Mạnh Hạo ngẩng đầu, cả mắt co rụt lại, hai tay vụ bấm quyết rồi điểm mạnh một ngón tay về hướng bàn chân to. Chí Tôn Kiêu. Mạnh Hạo gầm nhẹ. 123 đường tiên mạch trong cơ thể bùng phát, cũng có 33 thiên biến ảo ngưng tụ thành Chí Tôn Kiêu, chạy thẳng tới bàn chân to kia. Tiếng nổ ngập trời. Ngay khoảnh khắc Chí Tôn Kiêu đụng chạm bàn chân, giống như là xé rách hư vô, nhấc lên vô cùng sóng âm. Bàn chân to hoang dã kia lập tức sụp đổ, tầng tầng vỡ vụn, cuối cùng hóa thành vô số đốm sáng tiêu tán trong hư vô. Mà Chí Tôn Kiều cũng trong run rẩy chia năm xẻ bảy. Mạnh Hạo thân thể chấn động một cái, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nữ nhân áo hồng Tô Yên cùng sắc mặt tái nhợt, phun ra máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đã đầy ý hoảng sợ. Nàng đặt cổ cảnh, còn đặt cổ cảnh không tầm thường. Nàng có đạo của mình, giống như là chân tiên trong tiên cảnh. Nàng là thiên kiêu trong cổ cảnh, cho dù chỉ tắt một ngọn hồn đăng thì cũng không yếu một chút nào. Mà Mạnh Hạo trong mắt của nàng là tiên cảnh, cho dù là tiên cảnh đỉnh phong cũng là như cũ, còn là tiên cảnh. Lúc trước nàng kiêng kỵ chính là hắc giáp trùng cùng với linh tiên thạch thần bí khó lường của Mạnh Hạo, mà nàng lựa chọn ra tay, mục đích là một kích đánh Mạnh Hạo bị thương nặng, từ đó dễ dàng tránh ra vây công của hắc giáp trùng. Nhưng đây là lần đầu tiên hai người chân chính va chạm, Mạnh Hạo lại lực lượng tương đương với mình, một màn này khiến cho Tô Yên lập tức kinh hãi đối với Mạnh Hạo, thân thể lui nhanh ra sau. Mạnh Hạo đứng trên đường hắc giáp trùng, ở trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn Tô Yên lui ra sau, đáy lòng quán tim đập thình thịch. Để hắn động tâm, tự nhiên không phải là Tô Yên, mà là thần thông của nàng. Mạnh Hạo tu hành cho đến nay, hắn tu được thần thông thuật pháp không ít, có thể làm cho hắn động tâm, còn cảm nhận được cường hãn cũng không có nhiều. Năm đó Vương Mộc, Vương Đằng Phi lúc đấu với hắn thi triển pháp thuật, Vương gia khiến cho Mạnh Hạo động lòng, sinh ra ý niệm muốn thu hoạch. Nhưng mà Vương gia là gia tộc của đệ Cửu Sơn Hải, hắn muốn thu được đạo pháp của Vương gia rất khó. Mà nữ nhân áo hồng trước mắt này thi triển thần thông cũng làm cho Mạnh Hạo động lòng. Đây là đạo pháp gì mà chỉ đi ra 7 bước có thể dung chuyển chí tôn kiều của ta? Tuy rằng có quan hệ với tu vi của nàng, cũng vì chí tôn kiều ta hiểu là không trọn vẹn, nên không thể thi triển toàn bộ uy lực của nó. Bất quá điều này cũng nói rõ đạo pháp 7 bước này có chỗ đặc thù của nó. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, lần nữa truy kích, liền bấm quyết điểm một ngón tay về hướng Tô Yên. Dưới một ngón tay này, lập tức 123 đường tiên mạch trong cơ thể Mạnh Hạo hóa thành một con ứng long trong tiếng gầm thét vỗ cánh rầm rầm bay tới. Tô Yên hơi biến sắc, mắt thấy ứng long bay tới, nàng cắn răng bấm quyết rồi đặt hai tay ngang ở hai lỗ tai, hít sâu một hơi. Không biết một hơi này ẩn chứa đạo pháp gì ở trong đó, mà khi hút hơi, bốn phương tám hướng sấm sét nổ ầm ầm, cả hư vô nhấc lên gió lốc, dường như là Tô Yên trở thành một cái lốc xoáy, tất cả lực lượng thiên địa quần quật ở bốn phía đều bị Tô Yên hút vào trong miệng. Sau đó, nàng chợt quay đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo, há to miệng, đột ngột giống lên một tiếng. Nàng vừa giống lên, âm thanh giống như là khai thiên lập địa. Tiếng nổ ầm ầm thay thế tất cả tiếng động trên thế giới này. Hư vô trực tiếp vỡ nát, bốn phía nhấc lên gió lốc. Mạnh Hạo nơi đó toàn thân chấn động mạnh, những con hắc giáp trùng đều là loạn choạng. Trong tai của Mạnh Hạo lại chảy ra máu tươi, đầu óc hắn ông ông, da đầu dường như là muốn nổ tung vậy. Một tiếng giống này, hắn cảm thụ không phải là Tô Yên đang giống, mà là Tô Yên nơi đó dường như xuất hiện một người khổng lồ. Người này tràn đầy ý hoang dã, mang theo khí phách vô thượng, hướng tới thiên địa, giống như tiếng gào thét không cam lòng, vận mạng bị nắm ở trong tay. Tiếng giống nhấc đến sóng âm, tạo thành lực lượng đánh thẳng tới Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo nơi này, trong nhà mắt thân thể, liền bị nhấc lên, không ngừng lui ra sau. Tô Yên phun ra máu tươi, hiển nhiên thi triển thần thông tiếng giống này đối với nàng cũng phải trả giá rất cao. Thời khắc này sắc mặt nàng ta tái nhợt, thân thể cấp tốc vọt tới trước. Chỉ cần trì hoãn thời gian chốc lát, khi tốc độ của ta duy trì ở trình độ nhất định, là ta có thể xé hư không mà đi. Tô Yên lẩm bẩm trong lòng, tốc độ nhanh hơn. Phía sau nàng, Mạnh Hạo cố gắng dừng bước lại, lau đi máu tươi từ hai lỗ tai chảy xuống, nhìn về phía Tô Yên xa xa. Ở trong mắt hắn lộ ra tia sáng mãnh liệt. Ngươi trốn không thoát đâu, hôm nay nói gì cũng phải bắt ngươi lại. Mạnh Hạo trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, trong lòng hắn rất là phấn chấn. Nữ nhân áo hồng này trong mắt hắn chính là một cái kho báu đạo pháp thần thông. Thần thông của Vương gia hắn muốn thu được có phiền toái, nhưng mà đạo pháp trên người cô gái này, Mạnh Hạo nhất quyết phải lấy cho bằng được. Mạnh Hạo phất tay, toàn bộ hơn 500 con hắc giáp trùng kia gào thét, từng con ánh mắt đỏ bừng điên cuồng bay tới. Mạnh Hạo bùng phát tu vi toàn thân, nhưng mà Tô Yên tốc độ nhanh hơn, mắt thấy khoảng cách kéo ra xa hơn. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, nhấc tay phải lên, lập tức lôi đỉnh xuất hiện. Ở trong mắt Mạnh Hạo chớp động tia sáng yêu dị. Khi sấm chớp ầm ầm hóa thành vô số tia chớp trôi đi, thân ảnh hắn trong nháy mắt liền biến mất. Cùng lúc đó, tốc độ của Tô Yên đã đạt tới trình độ phù hợp với đạo pháp mà nàng thi triển. Thân thể mơ hồ, thậm chí trong hư vô xuất hiện gợn sóng, giống như là xuất hiện một cái thông đạo. Mắt thấy nàng đã sắp xông vào trong thông đạo này. Nhưng lúc này trên thân nàng đột nhiên xuất hiện vô số tia chớp trôi đi. Tia chớp này xuất hiện rất đột ngột. Tô Yên sửng sốt, giống nhận ra điều gì, biến sắc mặt. Gần như ngay khoảnh khắc nàng biến sắc, thân ảnh của nàng biến mất. Tại chỗ bỗng nhiên xuất hiện Mạnh Hạo. Vì tốc độ hai người không có giống nhau, Mạnh Hạo vừa xuất hiện lập tức thụt lùi, thông đạo hư vô kia liền khép lại. Thân ảnh Tô Yên trong nháy mắt này xuất hiện ở vị trí Mạnh Hạo trước đó. Nơi đó là ở giữa 500 con hắc giáp trùng. Gần như là ngay lúc Tô Yên hiện thân, 500 con hắc giáp trùng lập tức gào thét, vọt thẳng tới Tô Yên, bạo phát hung ý hung tàn. Tô Yên chấn động tâm thần, ở trên mặt đầy vẻ không thể tin và hoảng sợ. Cái đỉnh này, tại sao lại ở nơi ngươi? Ngươi là họ Vương. Mạnh Hạo cặp mắt hơi chớp nhẹ một cái, không thể tra xét, không có lên tiếng, mà thoáng cái tu vi bạo phát, thần hỏa căn nguyên ầm ầm xuất hiện, ngưng tụ lực lượng của 33 thiên, chạy thẳng tới phía Tô Yên. 500 con hắc giáp trùng lại toàn bộ là vọt tới. Tô Yên chấn động tâm thần, bấm quyết vung ra bốn phía, thần thông tràn ngập. Nhưng mà quỷ nhãn lóng lánh trên lưng những con hắc giáp trùng kia đã chống cự lại thần thông của Tô Yên, càng lúc càng hung tàn. Mắt thấy Mạnh Hạo sắp tới, nhất là thần hỏa căn nguyên càng làm cho nội tâm của Tô Yên run lên. Ở trong lo lắng, nàng lộ ra ý quyết đoán, bỗng nhiên nâng tay phải lên, chỉ tay trong lòng bàn tay giờ khắc này xuất hiện tia sáng. Trong giây lát như là ảo hóa bốn phía, ở trong tiếng nổ ầm ầm tạo thành ba đạo chỉ tay ngang rộng. Chỉ là ba đường còn chưa đủ để trở thành bàn tay hoàn chỉnh, nhưng mà lại làm cho hắc giáp trùng bốn phía chợt ngừng lại. Nương theo thời cơ này, Tô Yên bật lui ra sau, khóe miệng tràn ra máu tươi, đang muốn là thối lùi tiếp. Đột nhiên phía sau nàng trong hư vô có hai đạo cầu vồng, dường như phát hiện ở chỗ này có dao động thuật pháp nên nhanh chóng đã bay tới. Thân ảnh còn chưa tới, thanh âm đã truyền tới trước. Chủ nhân, ta là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngươi biết không, là người chủ tiên khư, người chủ cửu đại sơn hải. Không chỉ đùa với ngươi một chút thôi sao? Ngươi không ngờ đại hẹp hòi đuổi giết chúng ta như vậy. Cái này cũng đừng trách ta, là chủ nhân ta dạy ta. Ngươi đừng tìm, ngươi đi tìm hắn đi. Ngươi còn dám ra tay sao? Chết tiệt, ngũ gia nổi giận rồi. Ngươi cứ chờ đấy, chủ nhân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong hai đại cầu vồng, một là anh Vũ toàn thân là lông hỗn tạp, ở trên mắt cá chân miếng mỡ đông hóa thành lục lạc, đang ở nơi đó dùng len keng. Một người khác là Lý Linh Nhi, gương mặt âm trầm, trên trán nổi gân xanh, thậm chí thần sắc tiểu tụy, dường như đã bị hành hạ sắp nổi điên rồi. Thời khắc này anh Vũ chật vật, Lý Linh Nhi tóc tai bù xù, đang cấp tốc chạy ở phía trước. Sau lưng bọn họ đang đuổi theo một con quái vật lớn kinh khủng, chừng mấy vạn trượng. Quái vật như một cái trái cầu tròn, trên đó có vô số lông tóc lay động. Chỉ có một con mắt là phát ra tia sáng lạnh như băng. Trên thân của nó, những cái lông tóc kia thỉnh thoảng hóa thành vòi hút, gào thét quất tới. Nơi đi qua hư vô vỡ vụn, thời khắc này nó đang đuổi theo sát anh Vũ và Lý Đình Nhi. Chỉ có điều con quái vật này tuy rằng khí tức kinh khủng, bộ dáng kinh người, nhưng mà tốc độ thì không có được nhanh, giống như là có mâu thuẫn với quy tắc của tiên khư. Ở chỗ này không ngừng bị áp chế, khiến cho nó chạy tới, bốn phía thân thể không ngừng xuất hiện từng đạo quang, lúc sáng lúc tối không chừng. Không chỉ là ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi sao? Làm gì mà đuổi theo không bỏ vậy? Anh Vũ cả giận. Đúng vậy, đúng vậy. Hắn làm chuyện thất đức như vậy là không đúng. Chờ sau này Tam gia lợi hại rồi, sẽ tất độ hoan. Ngậm miệng đi. Lý Linh Nhi muốn nổi điên, giống to. Đối với anh Vũ và miếng bã đông này, nàng cảm giác tâm thần của mình sắp bị sụp đổ rồi. Từ sau khi Kháo Sơn lão tổ ném bọn họ vào tiên khư, bỏ trốn, Mấy ngày nay nàng cùng với anh Vũ, Miếng Bất Đông ở trong tiên khư này rất cẩn thận đi tới trước, ý muốn rời khỏi chỗ này. Vốn đang yên lành đi tới, cho dù Miếng Bất Đông có dài dòng, cho dù anh Vũ hung hăng càn quấy, nàng cũng đều sẽ nhịn. Dù sao đánh chó thì cũng phải nhìn mặt chủ. Mạnh Hạo đã cứu nàng, nên đối với những sủng vật bên cạnh Mạnh Hạo, tự nhiên nàng cũng lựa chọn dễ dàng tha thứ hơn. Thế nhưng anh Vũ chết tiệt kia, không biết vì sao lại còn ham mê biến thái cái loại đấy. Lý Linh Nhi trơ mắt chứng kiến nhiều lần, chỉ cần anh Vũ gặp bất cứ một con vật gì toàn thân lông lá rậm rạp thì tức thì nó như đã biến thành ngu ngốc, biến thái, không hề cân nhắc thực lực giữa hai bên, cứ thế mà kêu lên ầm ĩ, vừa là xông thẳng tới, giống như là cực kỳ kích động vậy. Cái loại hành vi này, cái loại đả kích thị giác đó, mới đầu Lý Linh Nhi còn cảm thấy sửng sốt. Tiếp theo, Lý Linh Nhi cảm giác da đầu muốn nổ tung, hoàn toàn là lật đổ tri thức của nàng. Nhất là một lần cuối cùng kia, anh Vũ không ngờ nổi lên xung phong tới một trái cầu khổng lồ. Vốn cái trái cầu tròn kia không hề nhúc nhích, nhưng mà anh Vũ lại kích động tới tới lui lui mấy trăm lần, giống như là thọc cây và tổ ong vỏ vẽ vậy. Cái trái cầu tròn kia dường như là không thể nhịn được, liền gầm lên giận dữ, khiến cho Lý Đình Nhi gần như là tu vi hỏng mất. Bọn họ vội vàng cấp tốc chạy trốn, nhưng viên cầu kia giống như là trước nay chưa từng bị làm nhục như vậy, nên điên cuồng đuổi giết. Trong lúc bỏ chạy thục mạng, bọn họ chợt phát hiện xa xa có gợn sóng thuật pháp, đoán chừng có người ở nơi này. Vì thế theo đề nghị của anh Vũ, lập tức không chậm trễ một chút nào chạy tới, chuẩn bị cầu cứu, nhân tiện là giá họa cho người. Gần như ngay khi khoảnh khắc bọn họ chạy tới gần, Mạnh Hạo liền thấy anh Vũ và Lý Linh Nhi. Chẳng những là hắn nhìn thấy Tô Yên, mà cũng thấy được nàng phát hiện hiện viên cầu khổng lồ phía sau Lý Linh Nhi và anh Vũ kia. Thôn Nguyệt Thú. Tô Yên biến sắc. Thôn Nguyệt Thú này xuất hiện là liền ngăn chặn đường lui của nàng. Thời khắc này phía trước nàng có Hắc Giáp Trùng, có Mạnh Hạo, phía sau có Thôn Nguyệt Thú, giống như là thiên la địa võng. Tô Yên gần như thật tuyệt vọng rồi. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy chứ? Thôn Nguyệt Thú ở trong tiên khư không nhiều lắm, chỉ có mấy con, ngày thường ngủ vô cùng say, cho dù trời sụp đất xuống, cho dù trời sụp xuống đất thì cũng không dễ dàng thức tỉnh. Thậm chí cho dù thức tỉnh, vì pháp tắc bất động, bọn chúng sẽ không thích động thân thể. Đây là có chuyện gì vậy? Thôn Nguyệt Thú này vì sao lại đuổi giết người chứ? Người bị đuổi giết vào cái con chim kia, bọn họ đến cùng đã làm ra cái tà ác gì đắc tội với con Nguyệt Thú này? Không ngờ làm cho con thú này phẫn nộ đuổi giết hiếm thấy như vậy. Tô Yên ra đầu tê dại. Nàng biết rõ một khi Thôn Nguyệt Thú mà nổi điên là kinh khủng như thế nào. Thời khắc này nàng vội vàng thối lui. Đang lúc muốn tránh ra, Mạnh Hạo mang theo thần hỏa căn nguyên ầm ầm tới gần. Tô Yên lập tức bấm quyết, thần thông biến ảo đối kháng Mạnh Hạo. Ở trong thời gian ngắn, hai người va chạm nổ ầm ầm ngập trời. Mấy lần đụng độ, Tô Yên kế tiếp bại lui, phun ra máu tươi. Giữa nàng và Mạnh Hạo vốn là thế lực ngang nhau, còn phải phân thần né tránh đám Hắc Giáp Trùng điên cuồng ở bốn phía, mấy lần đã gặp hung hiểm. Nhất là lúc này, Thôn Nguyệt Thú đang không ngừng tới gần. Ở trong mắt còn độc nhất, con nó lộ ra tia sáng lạnh lẽo. Ở trong con mắt độc nhất của nó lộ ra tia sáng lạnh lẽo, giống như là muốn hủy diệt hết thảy những gì nó trông thấy. Chết tiệt. Tô Yên biến sắc, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ở trong lòng nàng tự biết mình không thể kiên trì quá lâu, tối đa chỉ mười mấy nhịp thở là sẽ thua. Nàng cắn răng một cái, ở trên mặt lộ ra ý quyết đoán, nhưng mà lại liều mạng thừa nhận một kích thần hỏa căn nguyên của Mạnh Hạo. Máu tươi phun ra, bị trọng thương, nhưng mà lại mượn lực bật lui ra sau, chạy ra vòng vây của Hắc Giáp Trùng, chạy thẳng tới Thôn Nguyệt Thú. Ngay thời điểm vọt tới trước, nàng vung tay phải lên, toàn thân máu huyết tại lại sôi trào. Ở trên người nàng bỗng nhiên tràn ra một mùi thơm kỳ dị. Cái mùi thơm này, tu sĩ người sẽ không có cảm giác gì nhiều. Nhưng mà con Thôn Nguyệt Thú kia ánh mắt chợt ngừng lại, lập tức nhìn về phía Tô Yên. Ngay sau đó, không ngờ trên thân thể nó xuất hiện một cái khe nứt, rồi ầm ầm mở rộng. Cái khe nứt này trông rất là dữ tợn, lại từ kế bên có mắt duy nhất kia nứt ra, giống như hóa thành hai con mắt, và lại trong khe nứt này bày ra hàm răng sắc bén ước chừng hơn mấy vạn cái. Mỗi một cái răng đều là sáng lấp lánh, dường như là trong cơ thể con thú này toàn bộ đều là răng bọc, như là răng cưa sắc bén như vậy. Rồi cái miệng to kia hút mạnh một cái, lập tức thân thể Tô Yên như là chiếc diều đứt dây, chạy thẳng tới thôn người thú. Tốc độ rất nhanh, trong nhà mắt liền xuyên qua anh Vũ cùng Mạnh Hạo ngẩn người tại đó. Lý Linh Nhi nhìn thấy cũng vô cùng sửng sốt. Mạnh Hạo nhíu mày, mắt thấy Tô Yên sắp bị con thôn người thú cắn nuốt. Thời khắc này cho dù hắn sử dụng lôi đỉnh đổi vị trí với Tô Yên, nhưng mà nếu làm như thế, hắn sẽ phải thay thế Tô Yên bị cái con hung thú kinh khủng kia cắn nuốt. Tính kế thật là cao thâm. Mạnh Hạo liếc mắt nhìn ra ý niệm trong đầu của Tô Yên. Con thú này cắn nuốt hiển nhiên là Tô Yên cố ý tạo thành. Nghĩ đến cho dù là bị nuốt vào trong miệng, nàng cũng có biện pháp mà trốn. Hơn nữa cũng làm cho Mạnh Hạo không thể sử dụng lôi đỉnh. Nhưng người vẫn còn trốn không thoát được đâu. Mạnh Hạo rất động tâm với đạo pháp của Tô Yên. Lúc này mặc dù là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhưng mà trong mắt hắn chợt lóe sáng, vỗ tay lên trên túi chữ vật, lập tức xuất hiện niết bàn quả. Không phải niết bàn quả thuộc về hắn, mà là niết bàn quả của lão tổ đời một Phương gia. Vừa lấy ra, Mạnh Hạo không một chút chần chờ đặt ngay mi tâm, lập tức đầu óc hắn nổ ầm ầm. Niết bàn quả cấp tốc chui vào trong trán quán, tức khắc một cảm giác bành trướng bạo phát trong cơ thể Mạnh Hạo. Dầm một tiếng, Mạnh Hạo ngẩng đầu, hắn rõ ràng cảm nhận được tiên mạch trong cơ thể đang bùng phát, cấp tốc tăng lên, tù vì hắn cũng đang điên cuồng kéo lên. 33 tầng trời tan vỡ, hóa thành vô số tiên quang phủ xuống trên người Mạnh Hạo, giống như là hóa thành đế bào. Mạnh Hạo đứng giữa hư vô, hắn không còn là tiên cảnh chí tôn, mà là cao hơn một bước, trở thành tiên đế thời viễn cổ. Lý Linh Nhi mở to mắt, nàng đón nàng từng ở trong bức họa thấy khí thế của Mạnh Hạo như vậy, đó là trạng thái kinh khủng có thể chém chết cổ cảnh ba đèn. Nhưng đây còn là lần đầu tiên tự mình cảm thụ. Trái tim nàng đập thình thịch, tù vì trong cơ thể đều đang run rẩy. Tiên mạch trong cơ thể nàng giống như là dưới trạng thái của Mạnh Hạo trước này cũng là phải thần phục. Tô Yên cũng rất kinh hãi, nàng không nghĩ tới Mạnh Hạo còn có cái đòn sát thủ như vậy. Da đầu tê dại, liều mạng với tốc độ cao nhất, không tiếc hết thảy xông về phía thôn Nguyệt Thú. Đó chính là hy vọng duy nhất của nàng. Một khi không thể cách nào hình dung, một khí thế không cách nào hình dung không ngừng đổi lên trên người Mạnh Hạo. Mắt hắn lạnh nhìn Tô Yên không ngừng đến gần thôn Nguyệt Thú, mặt không đổi sắc, nhấc chân bước tới trước. Bước thứ nhất, hắn xuất hiện bên cạnh Lý Linh Nhi và anh Vũ, phất tay áo, một lực lượng nhu hòa đẩy Lý Linh Nhi, anh Vũ không ngừng lui ra sau, kéo khoảng cách với thôn người thú. Lúc này mới đi ra được hai bước, thân ảnh hắn tức khắc biến mất, khi xuất hiện lại đã ở giữa Tô Yên cùng với thôn người thú. Trong lúc Tô Yên tuyệt vọng, trong lúc nàng toàn lực thi triển ra thuật pháp thần thông, Mạnh Hạo nâng tay lên, trực tiếp xuyên qua hư vô, xuyên qua thần thông thuật pháp, xuất hiện trước mặt của Tô Yên, một tay chụp lấy cổ của nàng. Giữa ta và ngươi còn chưa đủ hận thù để Mạnh Mỗ giết người, hãy ngoan ngoãn nghe lời đi, ta sẽ không có giết ngươi. Bàn tay hắn lạnh như băng, ngay khoảnh khắc chạm vào Tô Yên, lập tức tù vì trong cơ thể Tô Yên liền bị tiên lực của Mạnh Hạo giam cầm. Cùng lúc đó, một cái vòi của thôn Nguyệt Thú bay tới thật nhanh, mắt thấy sắp chạm vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đang định né tránh, nhưng mà cái vòi kia chợt ngừng lại, giống như là phát hiện thứ gì đó trên người Mạnh Hạo, không ngờ nó cấp tốc co rụt lại. Mạnh Hạo trong mắt nhoáng lên một cái, quay đầu nhìn về phía cái miệng há to cùng thôn Nguyệt Thú, cách Mạnh Hạo không tới 10 trượng. Ngay khi ánh mắt hắn nhìn tới, không ngờ thân thể con thôn Nguyệt Thú kinh khủng này lại run run, rồi lại chậm rãi lui ra sau, cái miệng há to cũng từ từ khép lại. Ánh mắt nó lộ ra một vẻ kiêng kỵ và khủng khiếp, khiến cho Tô Yên cũng đầy kinh ngạc. Giống như là trên thân ảnh Mạnh Hạo có cái gì đó làm cho con thú này cảm thấy kinh khủng. Mạnh Hạo trong mắt toát ra ánh sáng lạ. Trong một chớp mắt vừa rồi kia, ngay khén định né tránh, hắn cảm nhận được dao động của dấu ấn danh sách 13 trong cơ thể, năm đó nữ nhân áo trắng đưa cho hắn ta. Dấu ấn này ở trên mi tâm Mạnh Hạo dường như là chớp động một cái. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, nhớ lại thân phận chí tôn của nữ nhân áo trắng, vừa động trong lòng. Giờ phút này, hắn tay trái nắm Tô Yên, tay phải chậm rãi nâng lên nhấn một cái về phía con thôn nguyện thú. Trở về đi. Mạnh Hạo thử lên tiếng, cũng chuẩn bị sẵn tùy thời lui ra sau. Con thôn nguyệt thú khổng lồ kia rõ ràng đã run lên một cái. Giữa ánh mắt trợn tròn của Lý Liên Nhi, Tô Yên cùng với anh Vũ, còn có cả miếng bỡ đồng nữa, nó lùi lại về, nó cúi đầu về phía Mạnh Hạo như đáp lời, rồi sau đó lui ra, rất nhanh, biến mất trong hư vô. Lý Liên Nhi mở to mắt, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Giờ khắc này Mạnh Hạo khoác đế bào tiên quang, toàn thân tràn ngập tiên khí, một bàn tay nâng lên dường như là chí tôn của thiên địa, làm cự thú kinh khủng tránh đuôi. Một màn này trở thành hình ảnh khắc sâu trong nội tâm của Lý Liên Nhi. Anh Vũ chớp chớp mắt, miệng mới đông nghẹt mặt. Còn về phần Tô Yên, nàng cũng nhìn về phía Mạnh Hạo, trên mặt lộ phức tạp. Không nghĩ tới ngươi lại là một tên trong danh sách. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì mời mọi người sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên. Xin chào.